Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 99 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải bởi Niệm Di trên Bành Ngọc Sách. Cảm ơn mọi người. Hôm nay là đến một dấu mốc cực kỳ quan trọng, đó là đạt đến mốc 100 tập của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Thực sự cảm ơn tất cả mọi người trong khoảng thời gian vừa qua. Mặc dù là Phú Cường không thể kịp thời và cũng như là dịch giả không thể kịp để cố gắng phát hành nhanh nhất được bộ truyện này, nhưng mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục theo sát bộ truyện này đến những tập cuối cùng. Còn bây giờ không dài dòng nữa, mời mọi người cùng đến với tập 100 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Xin mời. Livestream siêu kinh dị, tập 100, chương 335, kế hoạch hóa gia đình. Trái tim trên tay tôi bốc mùi hôi thối, kích thước lại không giống nội tạng người, mà giống tim gà, tim vịt gì đó vậy. Dùng nội tạng sống để nuôi bọn tiểu quỷ sao? Rồi, rằng vẫn còn có những bí mật khác ẩn sâu trong bệnh viện này. Tôi đặt trái tim teo tóp xuống góc tường, rồi tự nấp mình trong bóng tối. Trong điều kiện thiếu sáng, bề ngoài của những phần nội tạng sống này, quả thực có phần giống với dâu tây. Mình đã thấy rất nhiều bức vẽ hình dâu tây trong phòng huấn luyện tâm lý tổng hợp. Liệu những bức tranh này có ám chỉ đến điều gì không? Có rất nhiều loại hoa quả, nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ vẽ mỗi dâu tây. Chắc chắn có vấn đề. Tôi cố tình nắm trái tim teo tóp xuống trước mặt. Không lâu sau, người phụ nữ kia bỏ đến. Cô giống như một người hầu ở tận đáy xã hội, cẩn thận dọn dẹp đống rác do bọn tiểu quỷ để lại. Sau đó gói lại những trái tim mà bọn chúng đã từng ăn qua vào một chiếc túi vải mờ đục. Người phụ nữ càng lúc càng tiến đến gần tôi. Khi cô ấy đưa tay ra để chụp lấy trái tim mà tôi vừa đặt ở góc tường ban nãy, tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp, áp đầu gối vào người cô ấy, rồi dùng một tay bịt miệng cô ấy lại. Tôi chỉ dùng đầu ngón tay ấn xuống vùng miệng vì không muốn làm tổn thương cô. Nhưng nào ngờ, người phụ nữ này lại phản ứng vô cùng quyết liệt khi phát hiện ra tôi. Hàm dưới hếch lên trên, giống như một con cá piranha, gồng sức mà há miệng cắn vào lòng bàn tay tôi vậy. Chưa đến một giây đồng hồ, tôi vội vàng khép tay lại. Cô ta cắn vào không khí, dù đứng cách xa nửa mét, vẫn có thể nghe tiếng hai hàm răng cắn mạnh vào nhau. Dùng sức mạnh đến mức nào vậy? Cô ta muốn cắn đứt bàn tay tôi thật sao? Dùng sống tay chặt mạnh vào gáy cô ta. Sau đó tôi tiện tay chộp lấy túi vải chèn vào miệng người phụ nữ này. Dùng một tay khống chế đôi tay của người phụ nữ, tay còn lại đè túi vải vào miệng cô. Tôi dùng cả cơ thể của mình để đè cô ta xuống đất. Cô ngoan ngoãn đi. Người phụ nữ giống như một con cá sống sắp bị câu lên trên bờ, dùng hết sức để giãy giụa, co giật đôi tay trong khi đạp mạnh hai chân vào trong khoảng không. Tôi không thể để cô ấy gây ồn ào quá mức, đành phải dùng vũ lực. Qua 10 giây sau mới khiến cô ấy ngừng giãy giụa. Cậu đã làm gì cô ấy? Trần Tiểu Thương dẫn Vương Ngữ chạy đến, nhìn động tác thô lỗ của tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Điều này dường như càng khẳng định thân phận tội phạm truy nã của tôi hơn. Đừng có nói nhảm nữa. Tìm một sợi dây thừng tới đây. Nếu không có, cô tận dụng ga trải giường và ống truyền dịch để thay thế cũng được đấy. Đừng nghĩ người phụ nữ điên cuồng này chịu an phận. Vừa rồi, cô ta suýt chút nữa đã thoát ra. Mạnh lắm đấy. Chẳng lẽ cậu thực sự định làm gì với cô ấy sao? Nếu tôi giúp cậu, có phải tôi sẽ trở thành đồng phạm không? Đi nhanh đi. Tôi hét lên. Trần Tiểu Thương vội vàng chạy vào phòng bệnh, lấy hai tấm ga trải giường ra, sau đó xé chúng thành từng mảnh dài, rồi đưa chúng cho tôi. Chộp lấy sợi dây thừng bằng ga trải giường, tôi từ từ khống chế cô ấy cẩn thận, sau đó mới bắt đầu quan sát kỹ người phụ nữ này ở khoảng cách gần. Người phụ nữ điên này không mặc một chiếc váy đỏ sọc trắng, mà là một bộ đồng phục y tá rất bình thường. Do bị xé rách nên trông có vẻ khá rộng và cũ nát. Tuy nhiên, những dấu vết màu đỏ trên áo lại trông khá kỳ quái. Ban đầu tôi còn tưởng là do bọn tiểu quỷ tùy tiện vẽ lên. Nhưng sau khi nhìn kỹ, tôi phát hiện ra những dấu vết ấy xuất hiện trên thân áo theo một quy luật nào đó. Rõ ràng là cố ý sắp xếp theo thứ tự nhất định. Này, cô giúp tôi cởi quần áo của người phụ nữ này có được không? Tôi chộp lấy cô gái điên rồi quay sang nói với Trần Tiểu Thương. Cởi quần áo? Kêu tôi làm gì? Trần Tiểu Thương ngượng ngùng nói. Cào kiện, dừng tay đi. Bây giờ cánh cửa bên ngoài đã mở. Cậu đừng có mù quáng không tỉnh nữa. Cứ lún sâu thế này, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi con đường tội ác đâu. Không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà là tôi không đành lòng nhìn cậu đã sai, lại càng sai thêm. Tôi không muốn làm lại một lần thứ hai đâu. Do Trần Tiểu Thương chỉ là người trần mắt thịt, vừa rồi không hề nhìn thấy hình ảnh hàng loạt bọn tiểu quỷ trong đại sảnh. Cô ta cứ nghĩ là tôi muốn lạm dụng người phụ nữ điên này. Khuyên can tôi mãi không được, cô ấy bấm bụng, cởi chiếc áo khoác y tá của cô gái này với vẻ mặt cay đắng. Lúng túng đứng sang một bên, nhìn tôi trói tay người đàn bà bằng tấm ga trải giường. Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ bị quả báo giống y hệt như thế này mà thôi. Trói xong người phụ nữ điên, tôi trải ga phẳng ra cái áo y tá của cô ta lên mặt đất. Dựa theo những vệt máu được vẽ lên, hội tụ với những đường sọc phức tạp tại phần bụng dưới của đồng phục y tá. Rốt cuộc, tạo thành một chữ, em bé, theo lối viết phồn thể. Tôi cứ có cảm giác, chữ em bé này không được tự nhiên cho lắm. Nhìn chằm chằm vào nó trong một thời gian dài, tôi nhận ra dường như con chữ này có thể phân giải ra thành ba con quỷ vậy. Dùng chữ em bé, vẽ ở phần đầu. Dùng các sợi tơ máu vẽ phần ruột. Đây là một lá bùa hộ mệnh được vẽ trên quần áo. Tôi khá quen thuộc với loại bùa này nên có thể nhận ra ngay tức khắc. Do cấu tạo đơn giản của nó, lá bùa hộ mệnh này cũng không hữu dụng cho lắm. Ngoại trừ tác dụng che chở người đeo không bị bọn tiểu quỷ hay linh hồn con nít ám vào người. Dùng máu vẽ bùa, dùng quỷ để tránh quỷ. Đây là thứ do bọn tà đạo luyện ra. Vừa rồi người phụ nữ này có thể đi lại an toàn giữa một đám tiểu quỷ mà không bị bọn chúng nuốt sạch hơi thở của người là nhờ có chiếc áo này đấy. Tiểu quỷ sống nhờ vào âm sát. Chỉ cần âm khí còn tồn tại, chúng sẽ không biến mất. Tại sao đối phương lại phái người đi thu mua nội tạng gia cầm sống để cho chúng ăn chứ? Thịt và máu có công dụng đặc biệt đối với tiểu quỷ sao? Do không hiểu lắm về đường lối nuôi quỷ, tôi đành phải đoán mò trong lúc này. Gấp bộ đồng phục y tá có bộ hồn mệnh lại. Vốn dĩ, tôi định cho Vương Ngữ mặc chiếc áo này vào, nhưng lại bị bé gái oán linh ngăn lại. Xem ra, thứ này sẽ có hại cho cơ thể con người. Có lẽ, quỷ hồn bé gái kia sẽ không làm hại Vương Ngữ. Vậy mình sẽ giữ lại chiếc áo này. Tôi lấy vải quấn kín miệng người phụ nữ điên lại, yên tâm xoay người liếc nhìn Trần Tiểu Thương. Sao cô còn ở đây chứ? Cửa đã mở rồi đấy. Cậu không đi cùng tôi sao? Khi Trần Tiểu Thương nói câu này, phần lớn sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào người phụ nữ điên trong trạng thái áo khoác bị cởi ra, hai tay bị trói chặt. Miệng cô ấy vẫn bị chặn kín, dù muốn cầu cứu cũng không thể. Tôi còn có việc khác phải làm. Hiện tại tôi không thể rời đi. Tôi thẳng thừng từ chối buổi live stream chính thức khác với cái buổi live stream thử việc. Chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ live stream sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi muốn điều tra ra tất cả những gì đã xảy ra ở đây và giúp đỡ những người đã khuất giải tỏa nỗi oan uổng này. Tôi còn có việc khác. Trần Tiểu Thương nhìn cô gái đã mất đi khả năng chống cự kia. Sau đó nhìn về phía bé trai đang mặc quần áo con gái bằng ánh mắt cực kỳ kinh hãi. Vậy thì tôi đi trước vậy. Trần Tiểu Thương tỏ vẻ như đang tránh né một loại bệnh dịch nào đó vậy. Cuối cùng thì nhanh chân chạy ra khỏi cửa chính đại sảnh. Dường như cô ấy đã hiểu nhầm gì đó, nhưng chẳng sao cả. Tôi tóm lấy người phụ nữ điên rồi trốn vào một phòng bệnh bên cạnh. Sau khi hỏi khá nhiều vấn đề, cô ta vẫn không hề trả lời. Làm cách nào để moi ra những thông tin hữu ích từ miệng cô ấy đây? Trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, đầu đầu cũng có bọn tiểu quỷ xuất hiện. Cảnh tượng bách quỷ tụ hợp trong đại sảnh ban nãy vẫn khiến cho da đầu tôi tê dại đến tận lúc này. Dù có bắt đầu đại thần chú thì vô dụng mà thôi. Mình không thể tìm kiếm từng căn phòng một. Hiệu suất quá kém, còn rất bị bọn tiểu quỷ bao vây nữa chứ. Người phụ nữ điên phớt lờ tôi, nhưng đôi mắt của cô ấy luôn vô thức nhìn thẳng vào Vương Ngữ. Còn may là tôi kịp nhận ra chi tiết này. Hẳn là cô ấy quen biết với Vương Ngữ. Cứ giằng co thế này cũng không phải là cách hay. Tôi đành cầu may buông tay ra, xem người phụ nữ này có hành động gì đặc biệt không. Cô quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói, miệng thu thít. Chẳng rõ là đang muốn biểu đạt cái gì. Sau đó, cô ưỡn người trên mặt đất, dùng đầu chống xuống đất để bò về phía Vương Ngữ. Hành động này dùng từ ngữ miêu tả thì có vẻ rất bình thường, nhưng thực chất lại khiến cho con người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Chứng kiến một người phụ nữ bò đến một như con sâu, rốt cuộc sắc mặt của Vương Ngữ cũng biến đổi. Đôi mắt đen sáng người của nó mờ dần. Vương Ngữ cúi đầu xuống, trông rất ngoan ngoãn, lại có vẻ hơi sợ hãi. Tại sao Vương Ngữ lại sợ hãi người phụ nữ này chứ? Bà ta là mẹ của Vương Ngữ sao? Nhưng dù đó là mẹ ruột, thì nó cũng không nên tỏ vẻ sợ sệt như thế. Trong đầu tôi dần dần xuất hiện một suy đoán. Người phụ nữ này mặc đồng phục y tá, giúp bệnh viện mua nội tạng sống. Có thể cô ấy chính là y tá công tác trong bệnh viện. Không những như vậy, việc khiến một đứa bé tự kỷ cảm thấy sợ hãi theo bản năng như thế này chứng tỏ một điều rất rõ. Lẽ nào cô ấy chính là vị chuyên gia thực hiện các điều trị tâm lý cho Vương Ngữ? Tôi chuẩn bị ngăn cản người phụ nữ điên tiến đến, chợt Vương Ngữ lùi lại một bước, thốt lên câu nói đầu tiên kể từ khi gặp tôi. Mẹ! Nó nhìn ra ngoài cửa và dường như do bị người phụ nữ điên này kích thích nên có thể suy nghĩ ra rất nhiều điều. Bà ấy có phải là mẹ của cháu không? Hay ý cháu là muốn chú giúp cháu đi tìm mẹ? Vương Ngữ né tránh người phụ nữ điên kia, sau đó lập tức chạy ra khỏi căn phòng hiện tại cùng con bé oán linh. Cháu đi đâu vậy? Tôi túm lấy người phụ nữ điên rồi chạy theo Vương Ngữ. Đứa bé khéo léo né tránh lối đi có cái bọn tiểu quỷ đang đứng. Cuối cùng vọt đến một căn phòng ở tầng 1 nằm bên cạnh lối thoát hiểm và nhà vệ sinh. Khoa phụ sản, khoa kế hoạch hóa gia đình sao? Trên cửa có ghi rõ tên khoa, nhưng tôi chưa từng nghe qua về kế hoạch hóa gia đình như thế này. Ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, lại có những khoa như thế này sao? Trong đây thực hiện dạng chuyên môn gì nhỉ? Tôi đứng sau lưng Vương Ngữ, nhìn nó đẩy cửa ra. Chương 336 Lai lịch của linh hồn trẻ sơ sinh. Tiện vào trong phòng tôi mới biết, cái gọi là khoa kế hoạch hóa gia đình lại chính là nơi phá thai. Nếu hỏi phòng bệnh nào là nơi mâu thuẫn nhất trong toàn bộ bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, đáp án chính là chỗ này. Nơi này thì không lớn, chia làm 3 phòng riêng biệt. Nhìn bằng mắt thường, tôi có thể thấy trên vách tường có lát gạch men, ngăn nắp, sạch sẽ. Cũng không người thấy mùi vị gì khác thường. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì căn phòng này trông rất bình thường. Tiến vào trong phòng, tôi chưa đi được bao xa, đã cảm thấy tức ngực khó thở, ớn lạnh thấu xương. Toàn thân run rẩy không kiểm soát. Âm khí quấn thân. Khí âm sát trong phòng này rất nồng, gần như hóa thành thực chất rồi. Mặt của tôi bỗng trở nên tai mét, cứ như đang ốm nặng vậy. Nơi đây cũng không phải tuyệt âm sát huyệt, sao âm khí lại nặng như vậy chứ? Vương Ngữ và bé gái Oán Linh cũng không phản ứng quá mạnh mẽ. Trong phòng này không có tiểu quỷ mới đúng. Lấy smartphone quầm dàn tốn tràng, tiến hành quay chụp. Kế bên là phòng chờ khám bệnh, đặt hai hàng ghế dựa. Âm khí trên ghế lượn quanh, cứ như những sợi tơ kia đã sống lại, trôi về căn phòng khác. Nơi phẫu thuật hẳn là ở hai cái phòng còn lại. Vì sao Vương Ngữ lại đưa mình tới nơi này chứ? Nó muốn cho mình thấy điều gì? Âm khí xuất hiện trong smartphone của ông Giang Tốn Tràng khiến các viewer rất khó chịu. Khán giả trong Zoom livestream liên tục gửi comment chia bài. Đời người thật còn mẹ nó đen tối. Comment. Cái này chẳng thú vị gì cả. So với trước kia, kém hẳn một bậc. Mong streamer có tầm một chút. Thay vì tốn thời gian trên người các phản nữ, hãy tập trung livestream hơn. Ok. Toàn bộ hành trình tìm ra lời giải quá nhàm chán. Chúng ta thích vận lộn, đào thật sống thật, chơi thật, hiểu không? Tài xế mới lên xe, nhưng ở trạng thái lờ mờ. Không phải vừa mới trói chặt cô gái kia sao? Lẽ nào trói chặt mà tôi thấy khác với trói chặt ở trong tưởng tượng của tôi chứ? Nhìn thủ pháp thành thạo của streamer, hắn đã nhuần nhuyễn hành vi này. Cặn bã, lại dùng kỹ xảo 5 xu đều được gạt viewer rồi. Tôi đến từ Zoom livestream của cô Thương. Câu trả lời, sao cô Thương lại offline rồi? Anh cũng đến từ Zoom livestream của cô Thương. Tên miền lừa bịp như thế, Zoom livestream bí mật, hèn gì số lượng xem thấp đến vậy. Chị cũng là tín đồ của cô Thương. Zoom livestream hình như có hại. Lúc trước chị vẫn không tìm được, còn định từ bỏ đấy. Nhưng vừa cầm smartphone đi với KFC, đột nhiên livestream tự nhảy ra. Dọa bà đây sợ chết khiếp mà. Mọi người không biết sao, thời gian trước có người chết trong với KFC của trường bọn chị đấy. Nghe nói là một cô bé ở bên ngoài trường bị mang đến đây rồi bóc cổ đến chết. Chờ đã, chị không kết nối internet được. Tình huống gì đây thế này? Trong lúc vô tình nhìn lướt qua comment, số viewer lần đầu tiên đạt tới 9.000. Hiệu quả quảng cáo của Trần Tiểu Thương tốt đến vậy sao? Tôi nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này. Nguyên nhân cụ thể có thể là do chị ấy đột ngột offline, khiến cho viewer của chị ta xuất phát từ tò mò. Đầu tiên thôi thì cuống cuồng tìm ra Zoom livestream của tôi. Chỉ cần bên người có thứ không sạch sẽ, cũng có thể nhìn thấy livestream của tôi. Lần này cũng không biết có hại bọn họ hay không đây. Số người xem dâng lên với tôi cũng là chuyện tốt. Cũng có nghĩa là sau khi livestream kết thúc, tôi sẽ có thêm nhiều điểm hơn. Comment hợp ra cực kỳ nhanh. Tôi cũng không tìm được ID của Lưu Bán Tiên và Vạn Nhất Đạo Trưởng. Nhưng có một viewer mới xuất hiện khiến tôi chú ý. Cách nói chuyện của người này khá đặc biệt. Nói trắng ra là tạo cho người ta cảm giác mình rất tài giỏi. Thiên Tâm Thượng Nhân comment. Thân người khó có được, đầu thai không dễ, thỉnh cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát tiễn linh hồn của trẻ sơ sinh bị nạo thai đến Tây Phương Cường Lạc tịnh thổ. Đọc comment của người này, chắc là một vị Phật tu. Bất quá tôi không hiểu rõ lắm công pháp Phật môn. Thiên Tâm Thượng Nhân. Các tôn xưng của Phật giáo bao gồm Pháp Sư, Tôn Giả, Hành Giả, Thượng Nhân. Người này lấy tên Thượng Nhân, xem ra là một cao tăng đắc đạo. Tôi hòa nhã, ôm thái độ thăm dò mở miệng hỏi. Thưa Thiên Tâm Thượng Nhân Đại Sư, ngài nhìn ra nguyên nhân khiến âm khí dây dựa ở đây sao? Thiên Tâm Thượng Nhân comment. thiên địa tại, vạn hóa do tâm. Thí chủ gọi một tiếng thiện tâm là được rồi. Tôi đã hiểu rõ nghiệp chướng ở nơi đây. Thật sự là nghiệp chướng mà. Cách màn hình tôi dường như nhìn thấy một nhà sư liên tập bấm ngực, dậm chân. Đại sư, có thể nói rõ hay không chứ? Tôi chưa vào phòng đã cảm thấy toàn thân không khỏe. Vừa rồi tôi còn trông thấy các sợi tơ âm khí vất vưởng trên ghế ngồi. Tất cả đều tập trung từ căn phòng cách vách. Tôi sợ lát nữa đi vào, xe lạnh ít dữ nhiều. Thiên tâm thượng nhân comment. Căn phòng ấy, nếu như không quá cần thiết, thì không nên bước đi vào. Nơi này tạo quá nhiều sát nghiệp. Đã bị âm khí ăn mòn, thành xào huyệt của quỷ vật. Không đi vào e là không được rồi. Thật không dám giấu giếm, tôi cũng luyện chút đạo thuật. Đối phó với vài tiểu quỷ ác linh, vẫn có mấy phần chắc chắn. Tôi nhìn về phía màn hình hỏi, muốn nghe ý kiến của vị Phật tu này. Thiên tâm thượng nhân comment. Nếu như quỷ quái bình thường thì cũng đi thôi. Nhưng thứ ở lại trong vòng này lại là loại quỷ vật khó đối phó nhất, cũng đáng thương nhất, đau khổ nhất. Trong vòng này giấu lượng lớn linh hồn của trẻ sơ sinh. Sau một lúc thiên tâm thượng nhân mới gửi comment thứ hai. Linh hồn trẻ sơ sinh có thể nói là linh thể đáng thương nhất trên thế gian. Rất giống với quỷ, nhưng lại khác với sinh linh đầu thai quỷ đạo. Đa số trường hợp chỉ có thể tạm lánh ở thế gian, mãi cho đến khi dương thọ hao hết thì mới vào được luân hồi. Chúng nó mỗi giây mỗi phút đều phải thừa nhận nỗi đau lúc bị nạo thai và sinh mệnh bị mạnh mẽ cướp đoạt. Cho nên tràn ngập oán niệm và hận ý, vô cùng căm thù mọi sự vật trên đời. Những linh hồn trẻ sơ sinh do nạo phá thai này là vật rủi mà ngay cả người nuôi quỷ cũng đều né tránh. Không có cách nào khống chế, vô cùng nguy hiểm. Linh hồn trẻ sơ sinh sao? Tôi khá lạ lẫm trước từ ngữ này. Linh hồn trẻ sơ sinh khác với tiểu quỷ sao? Thiên tâm thượng nhân comment. Phụ nữ mang thai từ 20 đến ngày thứ 45 sẽ hình thành tim thai rồi. Cái gọi là tim thai chính là ý thức của trẻ sơ sinh, chứng minh chúng đã thành người. Còn tiểu quỷ hình thành vào lúc đứa trẻ đã được sinh ra, hoặc thời thơ ấu bị nhân tố can thiệp, khiến cho chúng đột ngột chết. Oán khí của chúng thường chỉ bằng 1/10 linh hồn trẻ sơ sinh. Oán khí chênh lệch lớn như vậy? Không riêng gì tôi, một vài viewer trong Zoom livestream cũng cảm thấy tò mò. Thiên tâm thượng nhân. Đúng vậy. Bởi vì điểm khác biệt căn bản nhất giữa tiểu quỷ và linh hồn trẻ sơ sinh là ở chỗ. Kẻ giết chết linh hồn trẻ sơ sinh là thân sinh ba mẹ ruột, cũng không phải là người ngoài. Giữa con gái, con cái và ba mẹ phụ mẫu có duyên phận rất sâu. Nếu như không có duyên, sẽ không tới nhà bạn. Duyên có bốn loại. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như chúng tới báo ân, bạn nạo thai, chẳng khác nào bạn giết chết chúng. Chẳng những ân không còn, còn kết oán thù. Lần tiếp theo xuất hiện, hẳn là để báo thù. Nếu như là báo oán tới, bạn giết nó, oán càng thêm oán, thù càng thêm thù. Bình phục kết thúc bình phục sâu. Đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo không dứt. Xã hội hiện đại rất nhiều người coi thường việc nạo hút thai. Y học phát triển, nạo hút thai trở nên càng ngày càng dễ dàng. Cho nên linh hồn trẻ sơ sinh do nạo hút thai cũng ngày càng có nhiều. Thật ra dưới hiện thế, rất nhiều bệnh phụ khoa, bệnh nam khoa, bệnh lạ của trẻ, trẻ nhỏ gặp nhiều tai nạn. Ba mẹ gặp tai nạn bất ngờ đều do linh hồn trẻ sơ sinh trả thù, ám vào người bệnh. Á đủ. Đã thời đại gì? Thời đại mở cửa phát triển. Ông còn lăn tăn báo cái chuyện này là sao chứ? Rất nhiều viewer trong Zoom chất vấn người đó. Thiên tâm thượng nhân đáp. 3000 uy nghi, bát vạn tế hành. Người xuất gia không nói dối. Nạo hút thai, hại người hại mình, sẽ khiến cơ thể của người nạo hút thai thiếu hụt. Tâm thần không yên, còn có nhân quả nghiệp báo. Hơn nữa, cố ý nạo hút thai, khiến cho thần minh căm giận. Vậy nên người nạo hút thai sẽ mắc món nợ âm. Một khi chưa trả, tội nghiệp chưa hết, thì dù cầu bao nhiêu phúc đối với người nạo hút thai đều vô dụng. Lời của gã nhanh chóng bị comment của các viewers trong Zoom livestream bao phủ. Có vài người không cho là đúng, có kẻ còn châm biếm, đả kích. Thiên tâm thượng nhân cũng không tức giận, tiếp tục gửi comment của mình. Dường như dù cùng thế giới là địch, cũng phải kiên trì quan điểm của mình. Tôi nói như vậy cũng không phải vì mang thành kiến, mà là thật tình khuyên nhủ. Ngã Phật tử bi, ngăn ác tức, tức là làm việc thiện. Tôi ngược lại có ấn tượng khá tốt đối với thiên tâm thượng nhân. Người này cho tôi cảm giác không khác mấy với Lưu Bán Tiên và Vạn Nhất Đạo Trưởng. Đều là loại cao nhân, có chân tài thực học. Thiên tâm đại sư, nếu đã biết nơi này có linh hồn trẻ sơ sinh lẩn trốn, tôi phải làm thế nào mới có thể vào trong tình huống không bị bọn họ công kích, tiến vào bên trong kiểm tra được chứ? Tôi đứng bên ngoài phòng, lại lạnh đến thấu xương. Lượng lớn linh hồn trẻ sơ sinh đã vấy bẩn bầu không khí. Phong thủy của nơi này biến nơi này thành một nơi quỷ huyệt. Thí chủ, không thể siêu độ linh hồn trẻ sơ sinh cho thời gian ngắn. Cần chân thành sám hối, còn phải thừa nhận nghiệp hỏa, thiêu tâm nữa. Chương 337 10 hơi thở. Thông qua comment của thiên tâm thượng nhân, tôi biết muốn giải quyết linh hồn trẻ sơ sinh là việc rất khó. Không giống với tiểu quỷ, linh hồn trẻ sơ sinh là sinh linh vốn nên được sinh ra trên đời, lại bị thô bạo cắt đứt sự sống. Tuổi thọ chưa hết, lại không thể vào luân hồi, nên có oán khí sâu nặng đối với người sống. Cả quỷ tu cũng không dám trêu chọc, bởi chúng chưa mở linh trí, vốn không thể bị hàng phục. Hơn nữa, oán niệm và hận ý rất nặng, một khi trêu chọc sẽ quấn mãi không buông. Thiên tâm thượng nhân nói, muốn siêu độ linh hồn trẻ sơ sinh, đầu tiên phải tìm được người nào hút thai. Phải để cho tự người đó thành tâm ăn năn. Mấu chốt thành bại chính là ở lòng thành. Phải để cho linh hồn trẻ sơ sinh cảm thụ được sự ăn năn. Sau đó tới chùa miếu, lập bài vị cho nó. Cung phụng linh hồn, đợi oan khí phai mở, thì nó sẽ rời đi. Đại sư, phương pháp mà ngài nói không có bất kỳ trợ giúp nào đối với tôi cả. Bệnh viện nơi tôi đang đứng là phòng khám ngoài luồng, không biết đã giúp bao nhiêu người nạo hút thai. Tôi đi đâu tìm người nạo hút thai, rồi bảo họ thành tâm ăn năn đây chứ? Tôi bất đắc dĩ trả lời, co duỗi ngón tay lạnh như băng lại. Cậu và người nạo hút thai không có quan hệ gì. Vì sao phải nhúng tay vào nhân quả của họ chứ? Lẽ nào cậu không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Sợ hay không cũng phải đi vào. Trong phòng rất có thể đang giấu bí mật của người bị hại. Tôi phải đích thân đi vào xác nhận mới được. Nghe lời này của tôi, thiên tâm thượng nhân im lặng qua một lúc lâu mới xem tiếp comment. Không ngờ thí chủ là người có tấm lòng nhân hậu, khác hẳn với người phàm. Tiểu tăng thiên tâm, bội phục bội phục. Xong thí chủ liền biết. Không thân chẳng quen, sẽ chọc giận linh hồn trẻ sơ sinh đấy. Nếu cậu siêu độ không được chúng nó sẽ hút khô cậu, vĩnh viễn quấn lấy cậu cả đời. Thiên tâm đại sư, nếu như ngài có biện pháp gì tốt, thì xin hãy nói nhanh lên. Ngài xem, thế phong thủy ở nơi này đã thay đổi. Chắc số lượng quỷ vật đã đạt đến mức cực độ, cực kỳ đáng sợ. Nếu không giải thoát cho chúng nó, sau này thì càng khó giải quyết. Tôi rất nghiêm túc, Trong đầu nhớ tới một câu thiền ngữ ở trong phần môn. Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Xin Đại sư dạy tôi phương pháp. Một chính nguyện thật vĩ đại. Thí chủ, cậu có duyên với Phật. Hôm nay tiểu tăng sẽ giúp cậu một tay vậy. Thiên tâm thượng nhân rời đi một lúc, sau đó trên màn ảnh xuất hiện đoạn kinh Phật khó hiểu. Đó là chữ Hán. Từng chữ riêng biệt thì còn đọc hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì chẳng biết nên phát âm âm thế như thế nào cho chuẩn. Kinh Phật tội nghĩa, cách phát âm cũng đặc biệt quan trọng. Thiên tâm thượng nhân sau khi phát đoạn kinh văn thứ nhất xong, lại xem comment. Thí chủ, thứ tôi vừa truyền cho cậu chính là kinh Địa Tạng. Tụng niệm kinh này sẽ được Đại Từ Đại Bi Địa Tạng Vương Bồ Tát che chở, truyền khắc chế linh hồn trẻ sơ sinh, tiểu quỷ. Xong, chuyện này tiêu hao thần hồn rất nhiều. Người thường tối đa chỉ kiên trì được 22 hơi thở, sẽ đầu váng, mắt hoa. Cậu nhớ kỹ, tuyệt không thể miễn cưỡng. Bằng không, mỗi khi bị linh hồn trẻ sơ sinh quấn lấy, hậu quả khó mà lường trước được. Tôi lúng túng gãi đầu. Đại sư, kinh văn của ngài tôi xem không hiểu. Ngài có thể giải thích cặn kẽ có được không? Thiên tâm thượng nhân comment. Phật ban thưởng người hữu duyên. Thí chủ cùng Phật hữu duyên. Người mang đại trí tuệ. Sao không thể hiểu ra chứ? Cậu dụng tâm quan tưởng kinh văn. Nhìn lại một lần nữa đi. Tôi lướt lại comment. Tìm đoạn kinh văn đó do thiên tâm đại sư gửi. Dùng tâm quan tưởng. Điều khiển ý niệm tiến vào linh đài, nhập cảnh giới tọa vọng. Từng dòng kinh văn tựa như chim vàng bay lượn ở trong thức thải, kết hợp cùng với nhau, dần dần hóa thành chữ viết rõ ràng, tựa như phúc đến, khiến cho đầu óc mở mang. Tôi chợt tựa tụng niệm thành tiếng trong vô thức. Pháp Phật vi diệu, lại cao sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con này nghe thấy, chuyên tu học, nguyện hiểu như lai, nghĩa nhiệm màu. Góp tập thân lành độ chúng sanh, dùng tích trượng mở toang địa ngục. Nâng minh châu soi khắp đại thiên, trước đài nghiệp kính điện Diêm Vương. Vì chúng sanh ở cõi Nam Diêm, làm giáo chủ chứng minh cùng đức. Nam mô Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ. Bổn tôn Địa Tạng, Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếng như trùng đồng, thân thể khỏe mạnh như vừa được tinh lọc. Cảm thấy giá lạnh trong kinh lạc xương cốt giảm đi rất nhiều. Đây chính là công pháp của Phật môn. Dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt tôi có một luồng chính khí khiến cho yêu tà tránh lui. Có thể là vì đã tạo được nền móng nhất định ở tu đạo. Tôi niệm tụng kinh Phật rất nhanh chóng, thông hiểu đạo lý. Mình không phải quá hiểu cảnh giới tu hành của Phật môn. Nhưng giờ tụng niệm kinh Phật, xem như là nhập môn. Chẳng lẽ mình lại như song diện Phật, cũng Phật đạo song tu sao? Tính kỹ lưỡng, không chỉ Phật, đạo hai nhà, mà quỷ thuật, cổ thuật, thuật tạo mộc, phong thủy, vân vân. Tôi đọc qua rất nhiều. Có cửa hàng đồ vật phẩm của âm gian tú chàng làm hậu thuẫn. Tương lai, tôi thật có thể trở thành một tu sĩ toàn năng. Phật, ma, quỷ, đạo. Không gì không biết. Tâm thần chấn động, đầu óc thông suốt, đôi mắt trong vắt. Âm khí tản sát trong phòng, không dám lại gần tôi trong vòng 3 mét. Một đoạn kinh văn ngắn ngủi, đắt thần diệu như vậy. Nếu như đọc được quyển kinh thông thiên hoàn chỉnh, há chẳng phải có thể tu thành kinh thân? Phần môn có thể lưu truyền đến nay, quả thật có bản lĩnh thật sự. Tôi quay đầu nhìn lại, tơ vàng trong mắt, ngăn chặn những dòng khí như máu. Trong khi quỷ hồn bé gái đứng ở bên cạnh Vương Ngữ, soạt một tiếng, bèn trốn phía sau Vương Ngữ. Xem ra dĩ nhiên vô cùng kiêng dè tôi rồi. Quan khí chân thần của bé còn mạnh hơn cả thập ác. Cả cô bé còn sợ. Chuyến này hẳn mình không có nguy hiểm. Tôi hướng về phía Zoom livestream một lần nữa, cảm tạ thiên tâm thượng nhân. Sau đó bèn vận khí điều tức đi vào trong phòng. Đại từ đại bi, địa tàng vương bát. Đại từ đại bi, địa tàng vương Bồ Tát che chở. Ý niệm trốn vào linh đài, quan tưởng kinh Phật, tâm tĩnh như nước. Tôi thẩm đếm hô hấp của mình, đi nhanh về phía trước. Khoa kế hoạch hóa gia đình được chia thành 3 phòng riêng biệt. Phía ngoài cùng là phòng chờ dành cho bệnh nhân. 2 phòng bên trong mới là phẫu thuật chân chính. Niệm tụng kinh Phật, trừ tà tránh lui. Âm khí chung quanh dần trở nên nồng nặc, giống như một chuỗi xiềng xích dữ tợn. Những xiềng xích âm khí này hơi khác với âm khí đã gặp lúc trước. Trong đó xen lẫn oán niệm và cừu hận. Không thấy linh hồn trẻ sơ sinh, âm sát khí cứ nồng nặc như vậy. Thật không dám tưởng tượng ở sâu trong căn phòng. Căn phòng kế bên đó sẽ có cảnh tượng kinh dị thế nào xuất hiện. Dùng thần niệm quan tưởng địa tạng kinh vô cùng tiêu hoài tinh thần. Do thời gian hữu hạn, tôi cũng không do dự bước nhanh tiến vào, đẩy cửa phòng kế bên. Điều khiến tôi kinh ngạc là ở trong phòng kế bên vẫn không phát hiện linh hồn trẻ sơ sinh. Chỉ là âm khí và oán khí càng thêm nồng nặc. Không cần smartphone của âm gian tú chàng, chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn ra dựa cái sự dị thường. Trên bàn mổ sang bóng, có những mảng màu đỏ thậm như máu không thể rửa sạch. Dùng tay đụng vào, có thể cảm giác được đầu ngón tay như bị kim châm vậy. Căn phòng này chính là nơi để bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tất cả thiết bị đều còn nguyên vẹn. Những thiết bị kim loại lạnh như băng này. Nói thẳng ra, chính là công cụ giết người. Chính là hung khí. Ánh sáng từ smartphone chiếu vào. Có thể phát hiện, trên tất cả các thiết bị đều có từng cây oán niệm như dây thường xuân vậy. Chúng nó chỉ nhân lúc nửa đêm, khi không có người xuất hiện, thì mới dám xuất hiện. Tôi ác ý phỏng đoán, ngày thường lúc bác sĩ tiến hành giải phẫu, chính là lúc dùng mấy thứ này trọt vào trong cơ thể của các cô gái. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng cá biệt của phòng khám lậu này. Tôi dạo qua một vòng. Trong phòng ngoại trừ âm khí nồng nặc cùng với oán niệm khiến răng run lập cập cũng không có vật gì khác. 22 lượt thở trôi qua trong chớp mắt. Tôi trước lui đến ra ngoài cửa, điều chỉnh trạng thái của bản thân mình. Xem ra, vấn đề mấu chốt nằm ở căn phòng cuối cùng này. Còn sót lại căn phòng chuẩn bị giải phẫu, chỉ có bác sĩ và hộ lý mới được phép bước vào. Tiếp tục tụng niệm địa tạng kinh, tôi giơ smartphone lên, đẩy cửa phòng ra. Bên tai vang lên tiếng khóc, khác hẳn so với bất kỳ tiếng khóc nào trước kia đã từng được nghe. Âm thanh này rất thê lương, đáng sợ, khiến tôi nổi da gà. Quá mờ, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi tiến về phía trước 2 bước, tiến vào trong phòng, giãy tay như bị vật gì đó kích thích. 2 chân chuyển đến xúc cảm kỳ quái để mấy đôi tay nhỏ nhắn đã túm lấy tôi vậy. Tôi tụng niệm kinh Phật, những linh hồn trẻ sơ sinh này sao có thể tới gần chứ? Vấn đề còn không được giải đáp. Cánh cửa khép hờ sau lưng đột ngột tự động đóng lại. Trong phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp. Đến giờ đây là lần đầu tôi gặp phải nguy hiểm trong lần livestream lần thứ 9. Nhưng khiến tôi không ngờ lại nguy hiểm đến mức chết người. Tập trung toàn bộ tinh thần để tụng niệm kinh Phật. Tôi không dám giữ lại dương lực, miệng tụng kinh Phật, kinh lạc vận chuyển diệu chân tâm pháp. 2 cái, một bảo vệ linh đài, một bảo hộ thân thể, không liên quan tới nhau. Tôi trình độ sáng của smartphone đến tối đa. Không dám lơ là một chút. Hai mắt như điện nhìn thẳng vào màn hình smartphone của Tú Tràng. Ông khí lượn quanh phòng, như thể quỷ thật sự. Lúc ở chân, lúc lại trên đùi, thậm chí phía sau lưng, bả vai đều có thể nhìn thấy từng linh hồn trẻ sơ sinh đang bò trên người. Cơ thể của chúng khá mờ nhạt, nhưng đôi mắt oán độc, không ngừng há to mồm để cắn tôi. May mà bên ngoài cơ thể của tôi có thêm một tầng kim quang khá mỏng. Mặt trên Phật hiệu như ẩn hiện. Lưu truyền địa tàng kinh văn. Chỉ còn lại có thời gian 10 hơi thở. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người trọn bộ tập 100 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và cũng sắp đến mùng 8 tháng 3 rồi, cho Phúc Cường gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những chị em, các bà, các cô, các bác đang lắng nghe chuyện của Phúc Cường. Có một ngày mùng 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon nhé. Xin chào.